Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, ôn dịch bộc phát. Dạ thành chủ đến thật nhanh a. Lục Xanh cười lạnh một tiếng, có một số việc, Lục Xanh cũng không cần thiết điểm phá. Lục Xanh cùng bộ Phi Yên đến Chiêm Tinh Thành nhiều ngày như vậy. Chiêm Tinh Thành muốn đến bây giờ đều không có khóa định Lục Xanh. Cái kia Lục Xanh mới thật sẽ xem thường liếc mắt Chiêm Tinh Thành. Đừng nói cái gì Lục Xanh thường phục đến Chiêm Tinh Thành. Cùng bộ Phi Yên cùng một chỗ không làm người khác chú ý. Lục Xanh sẽ đến Chiêm Tinh Thành. Dạ thành chủ nhất định biết, mà lại cũng nhất định phi thường cảnh giác. Phủ quân đại nhân đừng trách. Là người phía dưới không hiểu quy củ va chạm phủ quân. Dạ mỗ cho phủ quân bồi tái không phải. Dạ thành chủ cùng phu nhân ngược lại là rất có vợ chồng. Tướng, hai người đều là giống nhau kiểu dáng quần áo. Hai người cũng giống như vậy tóc bạc trắng. Mặc dù nhìn như tuổi già, có thể Lục Xanh lại không cảm giác được hai người sắp sửa gỗ mục khí tức. Không sao. Thủ hạ của ngươi không muốn cho ta cái giải thích. Cái kia dạ thành chủ cho ta cái giải thích đi. Mặc dù dạ thành chủ là quốc trưởng, mà lại cũng là đại vũ công tước. Nhưng vô luận là tước vị vẫn là võ công. Lục Xanh tuyệt đối bao trùm với dạ thành chủ. Sở dĩ Lục Xanh cái giọng nói này cũng không có nửa điểm vấn đề. Tốt, Lục đại nhân mời theo ta đi phủ thành chủ một chuyến như thế nào? Vậy trong này, tinh thần vệ giữ nghiêm khách sạn, ai cũng không cho phép tới gần, cũng không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Dạ thành chủ như thế, hạ lệnh về sau quay đầu nhìn Lục Xanh, phủ quân đại nhân, dạng này được chứ, có thể, bốn người tới phủ thành chủ kiến tạo nghiệp phi thường kỳ lạ, tựa như là thời Trung Cổ phương Tây tòa thành, xa xa nhìn lại. Cả vị thành chủ phủ phảng phất là bạch ngọc thủy tinh điêu khắc thành đồng dạng. Toàn thân trên dưới tản ra ánh sáng chói lòa. Lục đại nhân mời ngồi. Cái này là vừa vặn đưa tới quân tình khẩn cấp. Dạ thành chủ cũng không có thừa nước đục thả câu. Tại Lục Xanh cùng bộ Phi Yên vào chỗ về sau đưa tới một phần tài liệu. Lục Xanh triển khai xem xét. Sắc mặt lập tức đại biến. Thảo nguyên bên trên bạo phát ôn dịch. Không sai, ngay tại nửa tháng trước, ôn dịch càn quét thảo nguyên Tây Bộ, sau đó rất nhanh trắng trợn lan tràn ra. Đến bây giờ, tử thương vô số, cái này cùng Chiêm Tinh Thành bắt có cái gì liên quan? Lục Xanh khép lại tài liệu nói, biên cảnh đã phong bế a, vào hôm nay liền phong bế. Vốn là thảo nguyên bộc phát ôn dịch không có quan hệ gì với Chiêm Tinh Thành. Nhưng là 5 ngày trước, có một đám người hung nô đi vào Chiêm Tinh Thành du ngoạn. Có thể khi tiến vào Chiêm Tinh Thành không lâu sau liền biến mất. Chiêm Tinh Thành phân bố phù văn cảm ứng đều không thể tìm tới bọn hắn. Các ngươi muốn tìm người, hung nô cùng dân nghèo có gì liên quan? Ngay hôm nay, nơi nào đó cống thoát nước phát ra hôi thối. Tinh thần vệ mở ra về sau tìm được hung nô thi thể. Bọn hắn đều là lây nhiễm ôn dịch mà chết. Ta lập tức sai người xử lý thi thể. Có thể không nghĩ tới hôm nay buổi chiều. Ở tại trong cống thoát nước khu ổ chuột có ôn dịch lưu truyền ra tới. Cuộc ôn dịch này cực kỳ tấn mãnh. Khoáng đạt thảo nguyên còn bị truyền nhiễm như thế cấp tốc. Một khi tại Chiêm Tinh Thành bộc phát, cái này chính là tai nạn. Sở dĩ, người mới hạ lệnh bắt khu ổ chuột người cách ly. Chính là, nói đến đây, bản quân lại có lời muốn nói với dạ thành chủ. Trong cống thoát nước dơ giấy bẩn thỉu, dễ dàng sinh sôi ôn dịch. Người trường kỳ ở trong đó coi như không có đặc biệt ôn dịch cũng là bách bệnh quấn thân. Tại ngươi trì hạ. Tại Chiêm Tinh Thành lại còn có bách tính không đất lập thân. Chỉ có thể giống như con chuột ở tại cống thoát nước bên trong. Ngươi cái này vị thành chủ. Rất thất trách, Lục phủ quân, Chiêm Tinh Thành thế nào? Lão gia nhà ta quản lý có được hay không, tựa hồ không tới phiên Lục phủ quân nói này nói kia a. Bên người lão phụ nhân lạnh lùng quát, không thể không lễ. Dạ thành chủ lập tức sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, phủ quân đại nhân thứ tội, cách nhìn của đàn bà chẳng biết nặng nhẹ. Huyền Thiên phủ bên trên cha hoàng thân quốc thích, dưới cha lê dân bách tính, thay mặt thiên tử tuần sát thần châu, chỉ cần là đại vũ quốc thổ đều tại Huyền Thiên phủ tuần tra phạm vi bên trong. Lục phủ quân có quyền tra, có quyền hỏi, cũng có quyền quản. Chiêm Tinh Thành xác thực thất trách, chỉ lo lắng Chiêm Tinh Thành bộ mặt thành phố, chỉ vì Chiêm Tinh Thành lợi ích lại không để ý đến cùng khổ bách tính sinh hoạt. Dạ thành chủ thái độ rất khiêm tốn, cái này khiến Lục Xanh muốn nổi lên còn tìm không thấy mượn cớ. Coi như muốn trị tội, Lục Xanh cũng chỉ có thể đem tình huống cáo chi cho Hoàng thượng, sau đó từ Hoàng thượng trị tội. Nhưng phủ quân đại nhân, trước mắt chủ yếu là khống chế ôn dịch tàn phá bừa bãi. Dân nghèo sinh hoạt cải thiện cũng phải chờ chuyện này kết về sau lại nói, không phải sao? Ta dẫn đường từ 7 ngày trước liền cùng chúng ta ăn uống cùng một chỗ, cũng không có tiếp xúc người nào, hắn hẳn là an toàn. Trước mắt, ngươi nên mạng tinh thần vệ phân tán tại Chiêm Tinh Thành mỗi một cái góc, điều tra tình huống, một khi địa phương nào bộc phát ôn dịch, thứ nhất thời gian khu phong tỏa vực, thứ hai hướng triều đình cầu viện, mời thái y viện điều động chuyên nghiệp đại phu đến đây tọa trấn. Còn phải lượng lớn mua sắm dược thảo, đem trong khu ổ chuột bách tính toàn bộ đón ra, chuyên môn thiết lập khu cách ly. Khu cách ly muốn mỗi ngày dùng vôi sống trừ độc. Bọn hắn ăn đồ ăn nhất định muốn dùng đại hỏa nấu thấu, cũng không cho phép uống nước lã. Chiêm Tinh Thành cũng muốn toàn diện trừ độc, quét dọn. Lục Xanh nhanh chóng đem phương án ứng đối toàn bộ lôi ra, Dạ thành chủ cũng liền bận bịu cảm kích ghi lại, đồng thời lập tức an bài thủ hạ đi làm. Đã thân phận đã bại lộ, Lục Xanh đang suy nghĩ vi phục tư phóng khả năng đã không lớn. Bất quá vi hành không sai biệt lắm, mặc dù Chiêm Tinh Thành vẫn như cũ có hiểm nghi, có thể tư quân cũng không ở đây. Kết quả tốt nhất là căn bản không tồn tại 200.000 tư quân. Tại phủ thành chủ ở lại, một đêm không có chuyện gì xảy ra, có thể thứ hai ngày Lục Xanh vừa mới rời giường, cùng bộ phi yên đang phủ thành chủ hậu hoa viên bên trong đi dạo thời điểm, Dạ thành chủ lại vội vàng hấp tấp từ đằng xa chạy tới. Lục phủ quân, xảy ra chuyện, Chiêm Tinh Thành bộc phát ôn dịch. Cái gì? Lục Xanh cũng là cả kinh. Vô luận đối với Dạ thành chủ bao nhiêu đề phòng cùng hoài nghi, ôn dịch bộc phát lại là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất. Ở đâu bộc phát? Khắp nơi đều có, đông nam tây bắc khắp nơi đều có. Đáng chết hung nô, bọn hắn là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Bọn hắn biết chính mình thân nhiễm ôn dịch, sau đó cố ý đến Chiêm Tinh Thành tản bộ. Nếu như không phải cố ý vì đó, làm sao sẽ đồng thời bộc phát? Nghe đến đó, Lục Xanh sắc mặt cũng đi theo đen. Dạ thành chủ, vì sao hung nô muốn lựa chọn Chiêm Tinh Thành? Cái này còn không đơn giản. Chiêm Tinh Thành bên trong du khách đều là những người nào? Đều là ta đại vũ tinh anh a. Muốn tại địa phương khác, ghê gớm chính là đồ thành lấy ngăn lại ôn dịch khuếch tán. Nhưng Chiêm Tinh Thành, hung nô liệu định chúng ta không dám. Chỉ là, hung nô không khỏi quá coi thường ta Dạ gia khí phách. Coi như tuyệt tử tuyệt tôn, vĩnh thế không được siêu sinh. Ta cũng không thể để hung nô gian kế thực hiện được. Quyết không để ôn dịch tàn phá bừa bãi thần châu. Thành chủ muốn làm gì? Lục Xanh cảm giác được Dạ thành chủ trên mặt giữ tợn sát khí, nghiêm nghị quát. Năm đó Sở Châu nạn châu chấu bộc phát, Lục đại nhân lấy một châu đổi 19 châu khí phách ngăn cách Sở Châu. Hiện tại, lão hủ nguyện bắt trước. lão hủ muốn phong cấm Chiêm Tinh Thành, như không thể đem Ôn Dịch trấn áp, vậy liền để Chiêm Tinh Thành vì thần châu tuẫn đạo. Ông, sáng sớm ánh mắt phá vỡ mê vụ, chiếu sáng Chiêm Tinh Thành. Đến Chiêm Tinh Thành du ngoạn, nam nam nữ nữ cao hứng bừng bừng đi ra khách sạn nghênh đón một ngày mới. Đột nhiên, bầu trời phong minh vang lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sau đó, lại thấy được bọn hắn cho rằng mộng cảnh giống nhau một màn. Bầu trời phảng phất bị vô tận vĩ lực đóng băng, nháy mắt đem mùa thu Chiêm Tinh Thành hóa thành bao phủ trong làn áo bạc. Trên bầu trời, bị phủ bên trên tầng một thật dày băng sương. Xuyên thấu qua băng sương nhìn thấy mặt trời cũng hết sức vặn vẹo chập chờn. Theo lục xanh, phong cấm Chiêm Tinh Thành chính là một chủng loại giống như với kim cương giống nhau kết tinh. Mà tại Chiêm Tinh Thành người trong mắt, đây cũng là Chiêm Tinh Thành mới cảnh điểm. Cái này loại mới lạ như giống như mộng ảo cảnh tượng những ngày này bọn hắn nhìn thấy nhiều lắm. Các vị đến Chiêm Tinh Thành tân khách, sở hữu Chiêm Tinh Thành cư dân, ta là Chiêm Tinh Thành thành chủ Đêm Tinh Thành. Bởi vì một số tình huống đặc biệt, Chiêm Tinh Thành cần tạm thời phong cấm. Chờ sự tình kết thúc, Chiêm Tinh Thành phong cấm mới sẽ giải khai. Còn mời tất cả người đều trở lại trụ sở của mình. Không được tự tiện rời đi. Đây là toàn thành giới nghiêm. Còn xin mọi người phối hợp không được khiêu khích Chiêm Tinh Thành quyền uy. Này điều lệnh là ta Đêm Tinh Thành cùng Huyền Thiên Phủ phủ quân Lục Đại Nhân liên danh tuyên bố. Tình huống như thế nào? Làm sao hảo hảo liền muốn phong cấm Chiêm Tinh Thành rồi? Nhất định xảy ra chuyện lớn. Nếu không làm sao sẽ phong cấm? Ta đoán là xảy ra điều gì cự phỉ. Không nghe thấy à? Huyền Thiên Phủ phủ quân Lục Đại Nhân đều đến Chiêm Tinh Thành. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lục Đại Nhân là người thế nào? Bình thường đạo tặc có thể làm phiền Lục Đại Nhân xuất thủ à? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng đa số đều là người có tư cách. Cũng không có bao nhiêu rối loạn ngoan ngoãn trở lại trong khách sạn. Cho dù có không phục, hùng hùng hổ hổ, nhưng ở tinh thần vệ cường thế cái tiếp theo cái cũng biến thành bé ngoan. Bởi vì cái này thời điểm, tin tức còn không có khuếch tán ra đến, sở dĩ một đám người còn giữ vững tỉnh táo, mà một khi bộc phát Ôn Dịch tin tức tản bộ, toàn bộ Chiêm Tinh Thành cũng nên triệt để loạn. Chiêm Tinh Thành một chỗ y quán hậu viện lộ ra phá lệ bận rộn hỗn loạn. Vô số người từ tiểu viện ra ra vào vào, mỗi một cái trên mặt đều treo vẻ mặt sợ hãi. Trong hậu viện, nằm 10 cái bị trói gô bệnh nhân. Sở dĩ đem bệnh nhân buộc chặt không phải là vì tiến hành cái gì cực kỳ tàn ác thí nghiệm, cũng không phải là vì thi ngược, mà là vì bảo vệ bọn hắn. Cái này Ôn Dịch cực kỳ kỳ quái, phát bệnh lấy bắt đầu toàn thân ngứa lạ khó nhịn, sau đó sẽ cào, nhưng làn da lại như là đậu hũ xốp, nhẹ nhàng một cào chính là một mảnh nát giữa. Đa số bệnh nhân không phải là bởi vì bệnh nặng mà chết, mà là sinh sinh đem chính mình cào chết. Cái này loại cổ quái Ôn Dịch, đừng nói Chiêm Tinh Thành đại phu, chính là Lục Xanh đều không có đầu mối. Lục Xanh tại Ôn Dịch bộc phát thời điểm liền chủ động xin đi đến xem bệnh nhân, hy vọng có thể tại Ôn Dịch lớn quy mô bộc phát trước đó mở ra đặc hiệu thuốc. Nhưng khi nhìn đến bệnh nhân về sau, Lục Xanh liền minh bạch chính mình nghĩ quá đơn giản. Truyền thống trên ý nghĩa Ôn Dịch, nhưng thật ra là vi khuẩn lây nhiễm, không chú ý vệ sinh, hoặc là lớn quy mô hư thối mà sinh sôi vi khuẩn. Nhưng vi khuẩn lây nhiễm sẽ không cải biến thân thể con người chất thịt kết cấu a. Tùy tiện một chảo liền nát giữa, điều này nói rõ bệnh nhân nhục thể đã xuất hiện hoại tử. Cảm giác được ngứa cũng là bởi vì da thịt hoại tử bệnh biến chứng. Như vậy, cái này Ôn Dịch đã không phải là truyền thống vi khuẩn, mà là virus, hoặc là virus thêm vi khuẩn hỗn hợp. Nhưng là, virus lây nhiễm không có phát sốt, ho khan, cái này lại có chút không thể nào nói nổi. Không có đặc biệt giết chết vi khuẩn hoặc virus thuốc, chỉ dựa vào truyền thống phương thức trị liệu căn bản không làm nên chuyện gì. Virus quá mạnh, một người từ phát bệnh đến tử vong, không cần 8 canh giờ. Lục Xanh thần sắc ngưng trọng, hắn đối phó dù là bán thần chi cảnh Hồng Trần Tiên cũng dám đánh cược một lần. Nhưng lại đối với virus vi khuẩn không có thể làm sao. Lục Xanh cảm thấy một cây chẳng chống vững nhà. Lập tức, thông qua Long Văn lệnh đem tin tức truyền lại cho Tự Tranh. Hy vọng Tự Tranh có thể mau chóng xây dựng Thái Y Chi Viện đoàn đội. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ